Thỏ trắng gặp sói xám. Chương 9, kỳ thấm còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ. Gocchuyenaudio.com. Vừa mới nói dứt lời, Nguyễn Đào Yêu đã chỉnh trang quần áo bước ra ngoài, một tay vẫn còn kéo phần vải trước ngực, muốn để cho bộ lễ phục trễ cổ không còn trễ như thế này nữa, bàn tay còn lại đưa áo vest cho Đan Kình Hạo. Loài động vật đơn bào như Nguyễn Đào Yêu không hề để ý đến bầu không khí quái dị trước mặt, cô tự nhiên nói, Tổng Giám Đốc Đan, áo của anh đây, khi nãy cảm ơn anh nhé. Đan Kình Hạo thật rất muốn kéo ngược cô nàng ngu ngốc Nguyễn Đào Yêu này vào nhà vệ sinh nữ, nghiêm tình tra tấn cô ta một chặp. Nhưng anh vẫn ráng nhịn xuống, lịch thiệp cầm lấy chiếc áo vest, nụ cười mỉm tiêu chuẩn đến nỗi có thể lập ra định nghĩa mang tầm quốc tế về cười mỉm. Chuyện dễ như ăn cháo thôi mà. Lữ Kiêu nhìn Đan Kình Hạo với vẻ nịnh nọt, hỏi han anh bằng ánh mắt, khẩu vị của cậu trở nên độc đáo như thế từ bao giờ đấy, thích giải quyết trong nhà vệ sinh nữ à? Đan Kình Hạo trừng mắt nhìn anh ta. Mau dọn dẹp sạch sẽ cái mớ lộn xộn trong đầu cậu đi, tôi chưa hạ lưu đến mức đó đâu. Lữ Kiêu híp mắt, không, không, cậu còn hạ lưu hơn thế này nữa kìa. Đan Kình Hạo bắn bả đao từ đôi mắt đâm thẳng vào tim Lữ Kiêu. Mặc dù Nguyễn Đào Yêu không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình, nhưng con người ù lì giống như cô vẫn cảm nhận được dường như có tia lửa nảy ra từ trận chiến ngay trước mặt. Xin hỏi mắt của hai anh có bị sao không? Sao tôi lại cảm thấy tựa hồ không bình thường lắm? Nguyễn Đào Yêu vốn có tinh thần giúp đỡ người khác, cô ân cần hỏi. Mắt Đan Kình Hạo và Lữ Kiêu rực rực cùng lúc, cứ như có hàng vạn con quạ đang bay ngang qua đầu mình. Rõ ràng, Nguyễn Đào Yêu không bắt kịp tần số với cuộc nói chuyện của bọn họ. Ha ha, cậu đúng là đồ rắn độc, bình phẩm con gái mà không chừa chút mặt mũi nào cho người ta hết. Lữ Kiêu nhìn Đan Kình Hạo với ánh mắt không thuốc nào cứu nổi, nói. Đừng kết luận nhanh thế chứ, cũng có thể cô ấy là người con gái mà vận mệnh đã sắp đặt cho cậu thì sao? Đan Kình Hạo hừ lạnh. Đó là bất hạnh của ánh mắt tôi. Tôi tuyệt đối không thể chấp nhận để một người như cô ta kề cận bên người, cưỡng hiếp đôi mắt mình mỗi ngày được. Ai biết được, Lữ Kiêu cười cười rồi nhún vai, đổi đề tài khác. Thấm thì sao, gần đây không thấy cô bé đó đâu hết. Không biết con nhóc ấy lại muốn giở trò gì trêu chọc Mạnh Nam rồi. Tôi thấy bị ai thay cho Lý Mạnh Nam thật luôn đấy, cậu ta là người duy nhất có thể kiên trì gánh chịu giày vò để làm bảo vệ cho cậu đấy nhỉ. Cũng chỉ mỗi cậu ta có thể chịu đựng nổi cô em gái quỷ sứ của tôi thôi. Đôi mắt sâu thẳm của Đan Kình Hạo quay sang phía Lữ Kiêu. Không, Lý Mạnh Nam không được. Lữ Kiêu ngạc nhiên nhìn Đan Kình Hạo. Không phải cậu lại tính toán chuyện thân phận đó chứ, trò này đã cũ lắm rồi. Đan Kình Hạo cũng không giải thích thêm nữa mà chỉ để lại một câu. Lý Mạnh Nam tuyệt đối không được, rồi đi ra phía đại sảnh. Lữ Kiêu sững sờ một lúc lâu, mặc dù không rõ vì sao Đan Kình Hạo lại kiên trì đến mức này, nhưng nếu cậu ta đã kiên trì đến thế thì chắc chắn cậu ta có lý lẽ của mình, thân mình bạn bè tốt của Đan Kình Hạo, anh ta cũng biết không nên nhiều lời, chỉ hy vọng thấm tự cầu phúc cho mình mà thôi. Một khi Đan Kình Hạo tức giận thì thế giới này đã đến ngày tàn rồi, hy vọng cậu ta không dùng cùng một thủ đoạn để đối phó với kỳ thấm, nhưng mà... Gocchuyenaudio.com. Lữ Kiêu nhếch môi, nở nụ cười mỉm đầy ẩn ý, xét về mặt thủ đoạn cô nhóc thấm tuyệt đối còn ghê gớm hơn cậu ta gấp trăm lần. Con bé không chỉ biết cách giày vò thân thể người ta, mà còn am hiểu cách giày vò tinh thần kẻ khác. Trước đây anh ta và Nhã Ly Bắc, Nhã Ly Tây từng thảo luận nếu như Đan Kình Hạo và Kỳ Thấm đối đầu với nhau, rốt cuộc ai thua ai thắng. Vì thế, bọn họ đã làm ra chuyện khiến bọn họ hối hận suốt 10 năm, đó là đi chia rẽ quan hệ giữa hai anh em Đan Kình Hạo. Mà kết quả là, bọn họ đã đánh giá thấp trí thông minh của Đan Kình Hạo và Kỳ Thấm, hơn nữa có một sự thật rõ ràng là, bọn họ cũng đã đánh giá cao trí thông minh của mình. Hậu quả trực tiếp của trò đùa này là không những bọn họ phải đề phòng món quà bất ngờ mà Đan Kình Hạo mang đến cho bọn họ vào mỗi ngày, giờ nào phút nào cũng phải đề phòng đòn tập kích bất ngờ của nhóc ma nữ Kỳ Thấm. Có quỷ mới biết cô nhóc ấy sẽ trườn lên giường của bạn vào lúc nào, rồi bình tĩnh nhìn bạn và người phụ nữ của bạn hoảng loạn tìm quần áo che đậy thân thể, cũng không biết cô ta đã bỏ con bọ hung vào hộp cơm của bạn từ bao giờ, đợi đến khi bạn ăn được một nửa mới nói cho bạn biết bạn đang nhai chân của nó trong miệng đấy. Cho đến tận bây giờ, trong lòng Nhã Ly Bắc và Nhã Ly Tây vẫn còn thấy rùng rợn, hơn nữa mỗi lúc nhìn thấy Kỳ Thấm đều tránh né, còn hiệu quả hơn cả môn thần. Nếu như Kỳ Thấm thật sự yêu thích Lý Mạnh Nam, còn Đan Kình Hạo lại không đồng ý thế thì tâm nguyện nhiều năm nay của anh ta đã biến thành hiện thực. Lữ Kiêu ngẫm nghĩ, bản thân mình có chết cũng không còn gì hối tiếc nữa. Cách chương.